Thành trì tận thế, chương 25, Lưu Thiên Lương trả thù thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két cạch, không đợi Nghiêm Như Ngọc tiếp tục suy nghĩ, một thanh âm kỳ quái lập tức theo bên cạnh nàng cách đó không xa truyền đến, tựa hồ là có người đá ngả lăn cái gì đó, đồng nhất kinh động có thể không phải chuyện đùa. Nghiêm Như Ngọc trực tiếp liền nghĩ đến là Vương Phú Quý trong phòng họp xông đi ra, nàng lúc này sợ đến thiếu chút nữa đặt mông ngã vào bên trong bãi nước tiểu của mình, vội vàng ném đi tàn thuốc rồi che đi cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng chui xuống dưới bàn động cũng không dám động. Nghe nói ngươi thổi một tay tốt Tiêu Hoa, đêm nay đùa nghịch đi ra cho ca ca nhìn chứ sao? Một hồi tiếng cười dâm đãng đột nhiên vang lên, Nghiêm Như Ngọc lập tức sững sờ, cái thanh âm dâm đãng này cho dù có hóa thành cho thì nàng cũng nhận ra, không phải cái tên Vương Bát Đản Lưu Thiên Lương mất hết Thiên Lương kia thì là ai? Nhưng nàng còn chưa kịp đa tưởng, hai cái bóng đen ôm nhau rõ ràng trực tiếp đi vào trong phòng kế đối diện nàng, bàn chân tiểu nữ nhân dáng người yêu kiều này sớm đã hết sức chủ động kẹp ở cái hông của hắn rồi, vô cùng thân mật ôm lấy cổ của hắn. Tuy Nghiêm Như Ngọc không thấy rõ ràng nữ nhân kia đến tột cùng là ai, có thể nàng cầm ngón chân đều có thể nghĩ ra, Tiêu Lan thì đánh chết nàng cũng không thể có thể chạy tới cùng Lưu Thiên Lương thân thiết, mà Trần Dương cũng không thể có thể như vậy, mà khả năng duy nhất cũng chỉ có thể rơi tại trên người một nữ nhân thôi, cái kia chính là nhị nãi con nam nhân vừa mới chết. Trần Lị Á thật là đồ kỹ nữ không biết xấu hổ. Nghiêm Như Ngọc lập tức ở trong nội tâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, Vương Phú Quý vẫn còn trong phòng họp nhảy nhót tưng bừng, nữ nhân này rõ ràng đã nhẫn tâm đi ra trộm đàn ông rồi, xem tình hình vẫn là cùng Lưu Thiên Lương này xấu chủng ăn nhịp với nhau, nàng thật là lớn lớn thay Vương Phú Quý cảm thấy bi ai, tiêu nhiều tiền như vậy rõ ràng nuôi thứ bạc tình bạc nghĩa như vậy. Bất quá chuyện này cũng không ảnh hưởng tâm tình nàng xem trò vui, loại này người sống sờ sờ thịt đại chiến nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy, cho nên nàng liền dứt khoát thế ngã ngồi, tràn đầy phấn khởi trừng trong mắt hướng đối diện nhìn lại, mà Lưu Thiên Lương đã ngồi trên mặt ghế ở phòng kế, Trần Lị Á rắn nước bình thường tại trong lòng ngực của hắn dãy dụa qua lại, nũng nịu nói ra. Cả người thật đáng ghét, nói làm cho người ta thứ tốt ăn, kết quả lưu manh mang người ta đến nơi đây đùa nghịch, thứ nhất là niết vú người ta, còn để vú người ta niết đau như vậy, ta mặc kệ á, ngươi nhất định phải cho ta hảo hảo xoa xoa nha. Quẻ, thực buồn nôn, thiệt thòi nàng có thể nói đi ra, đây cũng quá giả đi. Nghiêm Như Ngọc lập tức liếc mắt thiếu chút nữa toàn thân nổi da gà, nhưng mà Lưu Thiên Lương ở đối diện lại vô cùng hưng phấn mà ra sức xoa bộ ngực Trần Lị Á cười dâm nói. Đây không phải tại xoa nhẹ đâu nha, hơn nữa chỗ này của ta thực sự ăn ngon a hát, mau nhìn, lạp xưởng hun khói cực phẩm đây. Wow, thật lớn nha ca, ngươi chân uy mãnh, làm vui vẻ chết nhân gia nữa nha. Trần Lị Á hưng phấn duyên dáng gọi to một tiếng, trực tiếp từ trên người của Lưu Thiên Lương tuột xuống, ngồi xổm ở hai chân của hắn, tầm đó dùng hai tay dâng bảo bối của Lưu Thiên Lương lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đối mặt với Nghiêm Như Ngọc còn tưởng rằng là Trần Lị Á nói ngoa cố ý nịnh nọt Lưu Thiên Lương, nhưng mà ai biết cái đồ chơi dữ tợn kia sẽ lộ ra, Nghiêm Như Ngọc lập tức khiếp sợ bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, khó có thể tin trong lòng hô. Ông trời, thật sự rất lớn nha, có gấp hai của tử thần đi à nha, vậy còn không thoáng cái đâm chết người a hát. Ca, từ hôm nay người ta bắt đầu sẽ là người của ngươi đó a hát, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi ta, hảo hảo bảo hộ ta nha, Lị Lị nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi đấy. Trần Lị Á ngồi xổm trước mặt Lưu Thiên Lương, hai mắt ngập nước nhìn hắn, thanh âm quả thực ỏn ẻn đến chán người, mà Lưu Thiên Lương cũng rất không nhịn được đè đầu của nàng xuống, thở hổn hển nói ra. Cái đó nói nhảm nhiều như vậy, chỉ cần ngươi hoạt tốt thì tự nhiên sẽ che chở ngươi, không phải vậy nuôi ngươi có làm được cái gì. Nhanh hơn một chút hoạt đi, đồ dâm dê. A, ngươi thật lớn, ta nuốt không nổi, đợi tí nữa nhất định phải nhẹ nhàng nha. Trần Lị Á trong miệng hô hào không được, có thể đầu cũng đã rất nhanh mà bắt đầu phập phồng, trong lỗ mũi không ngừng phát ra tiếng rên mơ hồ không rõ, mà tay của nàng một bên không ngừng cử động khiến quần áo trên người không ngừng từng kiện giảm bớt rất nhanh, đã cởi chỉ còn một cái đồ lót tình thú nhỏ đến không thể nhỏ, hơn nữa cặp mông trắng này trình độ dao động đi ra ngoài phong tao, xem ở trong mắt Nghiêm Như Ngọc của quả thực giống như một con đang chó cái phát tình. Rất nhanh, từng màn nữ nhân kích tình nguyên thủy nhất bắt đầu diễn ra, âm thanh dâm đãng bên tai không dứt, Lưu Thiên Lương còn biết điểm cảm thấy thẹn thời khắc đều áp chế thanh âm của Trần Lị Á, nhưng này. Ba ba ba, thịt ảnh hưởng làm thế nào cũng không cách nào tiểu hạ âm thanh ra, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt Nghiêm Như Ngọc tuy không tính là huyết mạch phún trương, nhưng cũng là mặt đỏ tới mang tai, tim đập nhanh hơn, trong quần lót chớp mắt đã ướt một mảnh, thật giống như Lưu Thiên Lương nhất hạ hung ác trải qua một cái va chạm, là đâm vào trên người mình vậy. Nghiêm Như Ngọc, Lưu Thiên Lương đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nghiêm Như Ngọc dưới bàn sợ đến toàn thân đều là run lên, hoảng sợ cho rằng Lưu Thiên Lương phát hiện mình ở đây rình coi, nhưng mà rất nhanh lại nghe thấy Lưu Thiên Lương gầm nhẹ nói. Lão tử giết chết ngươi, lẳng lơ giết chết ngươi. Lưu Thiên Lương mỗi động thân thể Trần Lệ Á một cái, tại trong miệng liền hung hăng nguyền rủa chửi một câu, bộ dáng cắn răng nghiến lợi khiến Nghiêm Như Ngọc sợ đến tiểu tâm can thùng thùng trực nhảy, giờ mới hiểu được Lưu Thiên Lương lại là coi Trần Lệ Á là mình, mà Trần Lệ Á chịu bó tay cũng vô cùng phối hợp trong miệng hưng phấn học thanh âm của nàng hô hào. Giết chết ta đi, hảo lão công, ngươi giết chết Nghiêm Như Ngọc đi. Vương bát đản, hai cái tiện nhân không biết xấu hổ. Nghiêm Như Ngọc dị thường tức giận trong lòng mắng một câu, vừa mới hưng phấn xem cuộc vui tình không còn sót lại chút gì, chán ngắt nhìn Lưu Thiên Lương ở đằng kia làm pít. Tông vận động đem mình mắng cầu huyết lâm đầu, coi như là để cho Nghiêm Như Ngọc đã triệt để minh bạch Lưu Thiên Lương đối với sự thù hận của chính mình đến tột cùng đến loại trình độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Lương béo béo, nhưng sức chịu đựng của hắn ngược lại là hết sức bền bỉ, thân thể khổng lồ đem Trần Lệ Á áp ở trên bàn, buồn cười giống như một con heo mập lớn đè nặng một con chihuahua, mà cái con chihuahua kia so với ca sĩ Đào Quốc Giáp còn muốn phong tao hơn, trong miệng cái gì dâm đãng vô sỉ đều có thể kêu đi ra, không khiến Nghiêm Như Ngọc nghe đến trợn mắt há hốc mồm, cũng kích thích Lưu Thiên Lương. Hự hự, dùng sức không ngừng biến đổi chiêu thức xanh xanh cho Nghiêm Như Ngọc một khóa giáo dục đặc sắc. Bất quá Nghiêm Như Ngọc cũng tại ở trong đó phát hiện để cho nàng rất kỳ quái một điểm, Lưu Thiên Lương từ đầu đến cuối không có cùng Trần Lệ Á tiếp nhận hôn, cho dù Trần Lệ Á chủ động ôm đầu của hắn hôn, Lưu Thiên Lương cũng không quá đáng chính là chuồn chuồn lướt nước giống như qua loa thoáng một phát liền chấm dứt, thật giống như ngại trong miệng nàng bẩn vậy. Nghiêm Như Ngọc đoán chừng Lưu Thiên Lương 10 phần thì có 8. 9 coi Trần Lệ Á là thành tiểu thư rồi, bởi vì nàng trước kia có nghe người ta nói qua tiểu thư vô luận cùng khách làng chơi chơi cái dạng mánh khóe gì, đều có rất ít cùng khách nhân hôn môi đấy, hôn môi ý nghĩa tuyệt đối, ý nghĩa lỗi nặng bán mình, khách làng chơi cũng cực ít sẽ đi nhấm nháp xem ra cái miệng nhỏ nhắn vạn người chọc. Bất quá điểm ấy cách nghĩ của Nghiêm Như Ngọc rất nhanh sẽ bao phủ tại bên trong những cái kia tầng tầng lớp lớp mánh khóe của Lưu Thiên Lương, rất nhiều chiêu thức lại là nàng liền không chút suy nghĩ qua, cũng thua Trần Lệ Á có thân kinh bách chiến, vô luận các loại tư thế bọn họ đều có thể bày thành thạo, bất quá Nghiêm Như Ngọc ngược lại là cho rằng, tư thế trên giường này chỉ có 2-3 chủng lão là tốt nhất, chỉ cần có cảm giác làm như thế nào đều thoải mái, nếu Lưu Thiên Lương dám trên giường giày vò nàng như vậy thì nàng nhất định sẽ hung hăng bắt hắn đạp cho đi xuống. Ai nha, muốn chết rồi, làm sao lại nghĩ đến cùng cái con heo kia trên giường. Khuôn mặt Nghiêm Như Ngọc đột nhiên đỏ lên, trong lòng nặng nề thối mình một ngụm, Lưu Thiên Lương ở đằng kia không ngừng hô hào tên của mình, rõ ràng trực tiếp để cho bản tôn nàng cũng vào đùa giỡn, hoang đường nghĩ tới chàng diện mình cùng Lưu Thiên Lương mình trần thịt chiến. Đến rồi a hát, theo Lưu Thiên Lương một tiếng gào trầm trầm, hắn cuối cùng đem tinh hoa toàn thân giao cho đi ra, cũng không phải giao cho tại trong cơ thể Trần Lệ Á, mà là để cho trên mặt cùng trong miệng Nghiêm Như Ngọc trợn mắt hốc mồm, không phải Nghiêm Như Ngọc quá mức bảo thủ, loại yêu cầu này Đinh Tử Thần sớm cũng đã đề cập với nàng vô số lần, nàng chỉ đang kinh ngạc hai người này lần thứ nhất phát sinh quan hệ, Trần Lệ Á rõ ràng đã nguyện ý cho hắn bắn ở trên mặt còn hết sức chủ động há to miệng, đây cũng không phải là tao đến không chữa được mà là tao không còn giới hạn. Ca, sướng hay không? À, muội muội còn có thiệt nhiều chiêu thức không có xử đi ra nha. Kịch liệt mây mưa thất thường chấm dứt xong, Trần Lệ Á đổ mồ hôi đầm đìa duỗi ra lưỡi đỏ vô cùng mị hoặc liến đi dịch nhờn nơi khóe miệng, đón lấy vừa đầy mặt kiều mị cúi đập tư trượt đem bảo bối Lưu Thiên Lương thanh lý sạch sẽ. Lưu Thiên Lương mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý cầm bốc lên cằm của nàng, mang trên mặt một vòng không nói ra được đắc ý cùng nhe răng cười, ha ha cười lớn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Lưu Thiên Lương ta cũng có một ngày có thể làm đến nữ nhân của Vương Phú Quý, hơn nữa còn là ở trong đại sảnh công ty, ngươi hoạt rất không tồi, ta liền ưa thích lẳng lơ như ngươi vậy, đừng quên ngày mai lại để cho ca ca hảo hảo nếm thử công phu độc long toàn của ngươi. Được rồi nha, chỉ cần ca ca toàn tâm toàn ý che chở ta, muội muội nhất định khiến ngươi thoải mái trời cao. Trần Lệ Á hi hi cười cười, hoàn toàn không thèm để ý giọng điệu Lưu Thiên Lương tâm lý âm u, sau đó lui ngồi ở trên bàn làm việc quơ hai cái bắp chân trắng nõn nghiền ngẫm mà hỏi. Ca, người thật muốn làm cùng Nghiêm Như Ngọc sao? Ta có thể có cái biện pháp tốt này. Trong nội tâm của Nghiêm Như Ngọc dưới bàn lúc này lập tức lột bột một chút, sắc mặt mạnh mẽ đại biến, vội vàng gióng lỗ tai đi nghe Lưu Thiên Lương nói như thế nào, nhưng mà Lưu Thiên Lương rõ ràng không mặn không lạt nói ra. Người lại có thể có biện pháp gì tốt? Đơn giản chính là uy bức lợi dụ bốn chữ mà thôi. Lưu Thiên Lương ta tuy ưa thích trêu phụ nữ, nhưng mà chưa bao giờ dùng sức mạnh, ta thật muốn đánh, nàng nghiêm như ngọc có thể chạy đi được sao? Trừ phi chính nàng tới yêu thương nhung nhớ, không phải vậy ta mới chẳng muốn đi hù dọa nàng. Nghiêm như ngọc cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, lời nói có nguyên tắc như vậy rõ ràng cũng có thể từ trong miệng dâm côn Thiên Lương Lưu nói ra. Nghiêm như ngọc thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt xuống, lần đầu cảm giác được mình quá coi thường Lưu Thiên Lương. Vậy cũng đúng, dù sao dưa hái xanh không ngọt nha, bất quá ngươi rõ ràng ngây thơ nguyện ý đem bọn họ đều cho mang đi ra ngoài. Trần Lệ Á tràn đầy tò mò nhìn Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương vươn tay ra lần nữa nắm màu cằm của nàng cười lạnh nói. Ngươi đừng nghĩ tại bộ này lời ta nói, sau đó bỏ đi Nghiêm Như Ngọc bọn họ đắn đo, ta nói thiệt cho ngươi biết, lão tử ngày mai cũng là không đi, đã sớm làm tốt chuẩn bị tại đây trường kỳ chiến đấu, người nào thích đi người nào đi, ta ở nơi này an an tâm tâm chờ cứu viện. Cách chương.